Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1171: Chiến Già Lâu La. Lúc Mục Trần bước vào viên tinh thần màu vàng kia, hắn ta có thể cảm giác được cảnh vật ở xung quanh đã bắt đầu biến ảo. Không gian đã trở nên vặn vẹo. Đến khi ánh mắt của anh ta khôi phục lại, thì xuất hiện ở trước mắt chính là một quảng trường kim sắc, không trông thấy điểm cuối. Mặt đất của quảng trường cũng là hoàng kim sáng chói. Bên trên có rất nhiều kim sắc cây trụ đứng sừng sững, xuyên thẳng tới mây xanh. Ở giữa thiên địa tràn ngập ra một khí tức mênh mông bàng bạc, không thể nào diễn tả thành lời. Mục Trần đứng bên trên quảng trường, ánh mắt nhìn về phía chính giữa. Ở nơi đó có một tòa kim sắc tế đàn đang đứng thẳng. Bên trên đỉnh tế đàn có kim quang vần quanh. Bên trong kim quang đó là một thanh kim trang đang lẳng lặng phiêu phủ. Mục Trần chăm chú nhìn vào cái thanh kim trang đó, hắn ta có thể cảm giác được huyệt thái dương của mình vào lúc này đã hơi đông đầy, một loại cảm giác nhói nhói phát ra từ trong đầu. Điều này là bởi vì tâm tình ấp ủ của hắn ta bao lâu nay bây giờ đã đi tới cực điểm. Nhiều năm đau khổ truy tìm mục tiêu rốt cuộc lúc này đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bất hủ kim thân đã ở ngay trước mắt, thế nhưng Mục Trần cũng không đánh mất đi lý trí, coi rằng đây đã là vật nằm trong tay. Nếu như tuyệt thế chi vật mà lại dễ dàng có được tới như vậy thì mới thật sự là có chút hao huyền. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, sợ rằng muốn chiếm được nó thì trước tiên sẽ phải trải qua lịch lãm khảo nghiệm. Mà khảo nghiệm là cái gì, hiện tại có suy nghĩ nhiều thì cũng vô ích, dù sao cứ vững vàng vượt qua là được. Ý tưởng lướt qua ở trong lòng Mục Trần, hắn ta bình tĩnh trở lại rồi lặng lặng đứng bên trên quảng trường, hai mắt khép hờ chờ đợi khảo nghiệm đi tới. Và chờ đợi cũng không quá lâu, sau đó hai mắt của hắn ta đã mở ra, nhìn về một hướng khác ở bên trên quảng trường kim sắc. Ở nơi đó, kim quang bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo, sau đó ngưng tụ lại, một bóng người từ trong đó lộ ra. Ánh mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn qua kẻ này, khuôn mặt không kinh ngạc một chút nào, bởi vì người kia là người cùng tu luyện đại nhập bất diệt thân, Già Lâu La. Ánh mắt Mục Trần hờ hững chăm chú nhìn qua Già Lâu La, mà dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn tới. Già Lâu La cũng mở mắt nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta thực sự không nghĩ tới Mục Trần lại xuất hiện ở nơi này, cho nên khuôn mặt đã biến đổi. Người vậy mà lại không chết sao? Già Lâu La cau mày hỏi. Sở thủ ngăn cản Mục Trần chính là trưởng lão Thánh Ma Cung. Cho dù phải bỏ ra một cái giá lớn mới có thể tiến vào Thương Cổ Thiên Cung, thế nhưng mà với lực lượng còn sót lại, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng gạt bỏ cửa phẩm viên mãn chỉ trong nháy mắt. Già Lâu La cho rằng Mục Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới trực tiếp rời đi. Hắn ta thực sự nghĩ không ra Mục Trần lại có thủ đoạn gì để từ trong tay một vị Hạ Vị Đế Chi Tôn chạy thoát. Thế nhưng cái chuyện mà hắn ta cho rằng không thể nào thì lại xuất hiện ở ngay tại trước mắt. Chỗ xa đằng kia chính là gương mặt giống cười mà không cười cũng đang nhìn về phía hắn. Điều đó hiển nhiên đã chứng minh tên kia đã từ trong tay cái vị trưởng lão của Thánh Ma Cung giữ được tính mạng. Ta còn chưa lấy được bất hủ kim thân thì đâu thể nào chết đi dễ dàng như thế chứ. Mục Trần hướng về phía Già Lâu La cười một tiếng nói ra. Sắc mặt của Già Lâu La có chút âm trầm, rồi rất nhanh đã thu liếm lại, hờ hững nói. Mặc dù không biết người đã dùng tới thủ đoạn gì mà có thể từ trong tay tại trưởng lão trốn được, thế nhưng mà cũng chẳng sao, cái mạng của ngươi ta tự mình tới lấy, cũng giống nhau thôi. Mục Trần tự tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm Già Lâu La rồi nói. Chẳng lẽ người lại không cho rằng tên kia đã từ trong tay của ta trốn được một mạng hay sao? Mà thật sự là như vậy, nếu như cái lão già hỏa kia chạy không nhanh, thì đợi tới khi Mục Trần hoàn thành bố trí xong trận pháp, chỉ sợ hắn ta sẽ chết ở trong tay Mục Trần và là kẻ đầu tiên ở trong cấp bậc Địa Chi Tôn bị bại ở dưới tay của hắn. Già Lâu La hai tay ôm trước ngực lạnh lùng nói. Nếu ngươi thật sự có loại lực lượng kia, sẽ còn cho ta đứng ở cái chỗ này sao? Nghe vậy, bàn tay Mục Trần nắm lại, binh phù liền thoáng hiện ra, linh lực tràn vào bên trong đó muốn thôi động đồ linh vệ. Thế nhưng mà sau đó hai mắt liền híp lại, bởi vì Mục Trần phát hiện ra ý đồ đem đồ linh vệ triệu hoán lúc này đã thất bại. Hiển nhiên nơi này đã trực tiếp ngăn cản liên hệ giữa hắn ta cùng với đồ linh vệ. Đây hẳn cũng là do cái tòa tàng kinh lâu thần bí này đã giở trò đây mà. Muốn chứng kiến một trận chiến sinh tử công bình đấy sao? Mục Trần thì thào một tiếng, nhưng mà cũng không cảm thấy có bất kỳ cảm giác không cam lòng nào. Dù sao đây cũng là cách duy nhất để có được bản tiến hóa của đại nhập bất diệt thân. Loại khảo nghiệm như thế này chỉ có kẻ cường đại nhất thì mới có thể đạt được bất hủ kim thân mà thôi. Sớm biết như vậy thì lúc trước ta giải quyết luôn hắn cùng với cái tên trưởng lão kia rồi. Mục Trần có một chút tiếc hận, nhưng rồi chợt lắc đầu. Đó cũng là lần đầu tiên hắn ta sử dụng tới đồ linh vệ, cho nên cũng không thể khẳng định có thể đánh bại được cái vị tà trưởng lão kia hay không. Dưới loại tình huống không biết rõ như vậy thì để cho Già Lâu La đi trước mới là điều an toàn nhất. Chứ nếu không vạn nhất, cái tên đó cùng với tà trưởng lão liên thủ lại nảy sinh ra biến cố gì đó thì lại phiền. Hơn nữa bây giờ, cho dù không có lực lượng của đồ linh vệ thì Mục Trần cũng chẳng hề sợ hãi Già Lâu La. Già Lâu La cũng đang nhìn tới Mục Trần. Hắn ta cảm thấy Mục Trần có thể trốn và giữ được tính mệnh đúng chỉ là may mắn rồi. Cho nên lúc này cười ấm lánh, ngón tay chuyển hướng chỉ về phía tòa tế đàn kim sắc ở giữa quảng trường nói ra. Ngươi có biết ở đó là cái gì không? Đó chính là hiến tế thần đàn đấy. Mà ngươi có biết cần hiến tế cái vật gì hay không? Già Lâu La liếm môi một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần nói ra từng chữ. Cần hiến tế một bộ đại nhật bất diệt thần. Mục Trần nghe thấy vậy, con người liền co rút lại. Chỉ có hiến tế một bộ đại nhật bất diệt thần thì mới có thể đốt cháy thần hỏa, đem cái kim trang kia thiêu đốt, lấy lực lượng của nó rèn luyện pháp thân, cuối cùng là quá trình tiến hóa. Già Lâu La sâm lãnh cười nói. Cho nên đối với việc ngươi lại có thể đi tới nơi này, ta đây cũng thật sự rất vui, bởi vì tới lúc đó ta sẽ nhờ vào pháp thân của ngươi để mà đốt cháy lên thần hỏa, ngươi sẽ phải chịu một ít khổ sở rồi. À, thì ra là như vậy. Mục Trần có một chút giật mình, không nghĩ tới cái tòa tế đàn này vậy mà lại cần có vật hiến tế. Xem ra những tin tức này đều là do cái vị thánh ma hoàng kia đã nói cho Già Lâu La. Hắn ta dù sao cũng đã từng là tòa kỵ của thiên đế, cho nên cũng biết được không ít bí ẩn của thiên cung. Người nói như vậy ta ngược lại đã hiểu hơn một chút, đỡ mất công phải tốn thời gian đi tìm tòi một phen. Mục Trần thở dài, lúc này mới hiểu được nguyên lai muốn thiên hóa bất hủ kim thân thì lại cần phải có phương pháp hiến tế như thế này. Nếu như lúc trước thật sự đem cái tên giả hỏa này giải quyết đi mất, như vậy coi như có tiến vào thần đàn thì cũng chỉ là công cốc mà thôi. Thật là một con kiến không biết sống chết. Những điều Già Lâu La vừa mới nói ra vốn là muốn làm cho tâm tình của Mục Trần trở nên xáo trộn, thế nhưng mà tự hồ cái tên đó lại chẳng hề có chút nào dao động. Điều này làm cho ánh mắt Già Lâu La trở nên đăm trầm, lúc này cũng đã lười nói nhảm, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, linh lực mênh mông giống như thể phong bao trực tiếp bộc phát ra từ bên trong cơ thể Già Lâu La. Loại linh lực cường hãn này làm cho không gian ở xung quanh đều bị chấn động. Trước đó sau khi trải qua thiên hạ tẩy lễ thì thực lực của Già Lâu La cũng đã đạt tới cửa phẩm viên mãn đỉnh phong. Lấy thiên phú của hắn ta, nếu như lần này có thể sống sót rời khỏi thương cổ thiên cung thì 8-9 phần sẽ có thể đột phá tới địa chi tôn. Cảm thu được linh lực bàng bạc đang bộc phát ra từ trong thể nội Già Lâu La, Mục Trần cũng có một chút ngưng trọng. Tại dưới trường hợp không có cách nào mượn nhờ lực lượng của đồ linh vệ thì cái tên đó hiển nhiên chính là một đại địch không thể nào khinh thường. Mục Trần hít sâu vào một hơi, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Ở trong trận chiến này, người nào mới thật sự là kẻ chiến thắng? Đại nhập bất diệt thân của hai người bọn họ chỉ có một cái có thể tiến hóa thôi, cho nên trận chiến này sẽ là cực kỳ thảm thiết. Và lúc này linh lực cửu phẩm viên mãn giống như núi lửa bộc phát ra từ bên trong thể nội Mục Trần, kim quang phun trào, thanh âm long ngâm phượng khiếu vang vọng, chân long chân phương chi linh hiển hiện trên làn da, du động vòng quanh mang tới khả năng phòng ngự và lực lượng cực đại. Mục Trần lặng lặng đứng đó giống như một đầu viễn cổ hung thú, tản mát ra khí thế áp bách làm cho người ta sợ hãi. Không nghĩ tới nhục thể của ngươi vậy mà lại có thể tu luyện tới một bước này. Già Lâu La nhìn về chân long chân phượng ẩn hiện ở phía sau Mục Trần, đồng tử cũng còn rút lại một chút. Nhìn thấy tên đó phát huy ra lực lượng cường hoành tới như vậy, trong lòng của hắn ta cũng không khỏi có một chút hối hận. Sớm biết như vậy thì lần đầu tiên gặp phải Mục Trần, hắn ta đã không nên kiêng kỵ quá nhiều, thẳng tay diệt sát luôn. Bởi vì ở vào thời điểm đó, cái tên này cũng chỉ mới vừa bước vào cửa phẩm chi tôn, không hề có bao nhiêu phần uy hiếp, rất dễ dàng bị chính mình loại bỏ. Thế nhưng có ai mà nghĩ tới, mới không bao lâu thời gian, thực lực của Mục Trần đã tăng vọt, đồng dạng cũng tiến vào cửa phẩm viên mãn, thậm chí còn có thể trốn thoát từ trong tay tà trưởng lão, thực lực đã là hạ vị địa chi tôn. Bất quá không sao, hiện tại mặc dù có một chút phiền phức, thế nhưng mà cũng không tính là quá muộn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có được cơ thể mạnh mẽ hay sao chứ? Khóe miệng Già Lâu La nhe răng nở ra một nụ cười, rồi song trưởng đột nhiên nắm chặt lại, linh lực đen nhánh bộc phát ra ngoài cơ thể. Thân thể của hắn ta đột nhiên bành trướng lên gấp đôi, nhìn qua cứ như tạo thành từ hắc thiết, cường hãn tới trình độ không cách nào hình dung được. Mặt ngoài của thân thể còn có từng đạo đường vân cổ xưa lan tràn ra khắp nơi, mỗi một đạo đều tỏa ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Già Lâu La lúc này gầm nhẹ lên một tiếng, sát ý nồng nặc bộc phát ra. Thánh ma chi thể! Hết chương 1171. Chương 1172, Kịch Chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khí lưu màu đen tự như thể mang xà quấn quanh thân thể Zalola, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như hóa thành thực chất, làm cho không gian không ngừng rung động. Toàn thân Zalola trở nên đen kịt, khí thế ngập trời giống như một ma thần. Và lúc này đây, chỉ với lực lượng của thân thể, hắn ta cũng có thể chống lại cường giả cửu phẩm viên mãn. Mục Trần nhìn qua khí thế ngập trời của Zalola, thân thể của tên đó rất mạnh, xem như là mạnh nhất trong số những cường giả mà hắn ta đã từng gặp trong những năm nay. Nếu như không phải bản thân mình cũng có Long Vương Thể và cũng đã được rèn luyện qua Thiên Hà Tẩy Lễ, thực lực cũng tinh tiến nhiều, chỉ sợ nếu như so đấu về thân thể, hắn ta thật sự không thể nào hơn được Zalola. Trong mắt Zalola, sát ý mênh mông bạo phát ra, hắn ta không chần chờ, bàn chân liền giẫm mạnh một cái khiến cho đại địa cũng chấn động, mà thân thể thì quỷ dị biến mất không thấy đâu nữa. Kim quang sáng chói bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần, năm ngón tay nắm lại thật chặt, sau đó tung ra một quyền đánh về hư không ở phía bên phải. Chân long chân phượng xoay quanh trên cánh tay gào thét vang lên, mang theo lực lượng đủ để phá hủy một ngọn núi. Mà tại vị trí nắm đấm của Mục Trần vừa đánh tới, không gian vốn dĩ là hư vô bỗng chốc lại hiện ra một bóng đen, cũng tung ra một nắm đấm ngược lại, mang theo vạn trượng quang mang hắc ám. Hai nắm đấm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trực tiếp giống như hai quả thiên thạch đụng mạnh vào nhau. Mắt thường có thể trông thấy được ba động trùng kích bộc phát ra, không gian ở phụ cận hai nắm đấm không ngừng đun rẩy vặn vẹo rồi lan tràn ra những vết rạn đen ngòm. Lực phản chấn kinh khủng giống như thể biển gầm đánh tới, trực tiếp làm cho thân ảnh của cả Mục Trần cùng với Zalola bị chấn động mạnh, sau đó bắn ngược ra mấy ngàn thước. Mà ngay khi thân thể cả hai người vừa mới ổn định lại thì bọn họ lại bắt đầu một lần nữa giống như điện quang hỏa thạch mãnh liệt bắn tới, tiếp tục va chạm vào nhau, bóng ảnh quyền cước tràn ngập cả không trung. Ở bên trong quảng trường hoàng kim, hai bóng người quỷ mị không ngừng thoáng ẩn thoáng hiện, quyền cước tung ra đối bính cùng một chỗ. Và lúc này bọn họ cũng đều chưa vận dụng quá nhiều linh lực, hoàn toàn là dùng vào thân thể cường hãn để ngạnh bính với nhau. Thế nhưng cho dù là như vậy thì cái loại sức mạnh nhục thể liều mạng đối bính này cũng đủ khiến cho sắc mặt của một tên cửu phẩm viên mãn đều phải trắng bệch ra, bởi vì thân thể của hai kẻ trước mắt cơ hồ đều thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Chỉ trong ngắn ngủi hơn trăm thước thời gian, Mục Trần cùng với Zalola đã giao phòng với trăm hiệp. Song phương ra tay đều tàn nhẫn tới cực điểm, mỗi một thế công đều là di thường xảo trá, đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Rồi sau một lần, nhục thể lại mãnh liệt oanh kích vào nhau, hai đạo thân ảnh đều bắn ngược trở ra, hai bàn chân dính chặt vào mặt đất, kéo lê một dấu vết thật dài. Ống tay áo của cả hai đều đã bị nghiền nát, có thể trông thấy vết máu ở trên hai cánh tay. Đó là lúc giao thủ đã bị lực lượng đáng sợ phản chấn lại. Bất quá, lấy thân thể cường hãn của hai người mà nói, thì điều này chẳng gây ra một trở ngại nào cả. Hô hấp của cả hai người đã có chút nặng nề, hiển nhiên kịch liệt giao phong tới trình độ đó đối với bọn họ mà nói đều là phải cao độ tập trung tinh thần, không ai dám lơ là ở trong một cuộc chiến như thế này. Ánh mắt Zalola tập trung vào Mục Trần, bàn tay trái nhẹ vuốt lên cánh tay phải, lập tức những vết máu liền đã khôi phục lại, ngữ khí lạnh lạnh nói ra: "Khó trách Hạ Vũ đều bị thua ở trong tay của ngươi, thật sự có vài phần bổn sở." Trải qua giao phong vừa rồi, hắn ta đã triệt để thu hồi tất cả sức hình thế đối với Mục Trần. Tên đó đã đủ để trở thành đại địch của hắn rồi, bởi vì cái loại cảm giác vừa rồi cũng chỉ có khi giao thủ với Chu Diễm thì mới xuất hiện qua mà thôi. Ánh mắt Mục Trần vẫn hờ hững, kim quang phát ra trên toàn thân, chân long chân phượng chi linh chiếm giữ ở bên ngoài thân thể, cũng nhìn chằm chằm vào Zalola. Zalola thế vậy thì lại cười lạnh một tiếng: "Mặc kệ nhà ngươi có xuất sắc như thế nào đi nữa, nhưng mà ngày hôm nay có thể sống sót cũng chỉ có một người mà thôi, mà người đó không phải là người." Chữ cuối cùng vừa hạ xuống, hắn ta lập tức đấm ra một quyền, linh lực ngập trời điên cuồng hội tụ lại bên dưới nắm tay, trực tiếp tạo thành một đạo quyền quang cả vạn trượng. Quyền quang giống như một đầu hung thú màu đen, nhanh như một tia chớp phóng qua tất cả và phủ lấy Mục Trần ở bên trong. Lúc này đây, Zalola đã bắt đầu vận dụng linh lực, hiển nhiên không có ý định tiếp tục chiến đấu giống như vừa rồi nữa. Quyền quang màu đen tràn ngập trong tầm mắt, Mục Trần cũng mỉm cười, không gian ở sau lưng chấn động, chi thôn hải như ẩn như hiện, nước biển ở trong đó nhanh chóng lao ra, hóa thành linh lực vô tận bùng phát lên. Song trường Mục Trần vừa khẽ đẩy, lập tức có linh lực bằng bạc gào thét lao ra, biến thành tấm chắn linh lực cả văn trường khổng lồ. Phía bên trên còn có chân long chân phượng du động, đem lực phòng ngự thúc giục tới cực hạn. Quyền quang màu đen hung hãn đánh vào là chắn linh lực, nhưng lại chỉ có thể làm cho nó bị chấn động chứ không thể nào phá hư. Bất quá đối với một màn này, Mục Trần cũng không cảm thấy nhẹ nhàng một chút nào, bởi vì hắn ta biết rõ cái loại công phá này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua ở trong đầu Mục Trần thì ở bên trong vùng không gian phảng phất đã có tiếng sấm rền vô cùng vô tận vang vọng lên. Mục Trần khẽ ngẩng đầu thì đã trông thấy ở trên không trung lúc này bỗng nhiên có vô số đạo lưu tinh màu đen đang rơi xuống. Những lưu tinh này toàn bộ đều là do quyền quang biến thành, tự hồ như muốn phá hủy tất cả vật gì ngăn cản ở phía trước. Lưu tinh quyền quang rơi thẳng xuống phía dưới, đập mạnh vào tấm lá chắn linh lực, làm cho nó lập tức bộc phát ra rung động dồn dập. Bất quá có chân long chân phượng chi linh cố thủ, cho nên lực phòng ngự của lá chắn đã trở nên cực kỳ cứng rắn. Và đến khi viên lưu tinh cuối cùng hạ xuống, mặc dù lúc này nó cũng đã xuất hiện rất nhiều khe hở tựa như sắp vỡ nát, thế nhưng mà vẫn kiên cố che chắn ở phía trước Mục Trần. Bất quá vào lúc này, trong đầu Mục Trần đột nhiên nhảy dựng lên, hắn ta có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy ở xa xa Già Lâu La đang đứng bên trên một cây trụ cột giống như thể hoàng kim, hai tay đang bắt đầu kết ấn một loại kỳ dị ấn pháp. Ở quanh thân hắn ta, linh lực bằng bạc mênh mông giống như thể một mảnh hải dương màu đen đã bao phát ra. Ánh mắt Già Lâu La lộ ra một tia mỉa mai, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sau đó hai tay liền quấy lên. Lập tức mảnh hải dương màu đen do linh lực biến thành và lúc này đã trở nên sôi trào. Bên trong hải dương đó tựa hồ có thứ đồ gì đó vô cùng kinh khủng đang nổi lên, phát tán ra một cỗ chấn động vô cùng đáng sợ. Ta biết người rất khó chơi, cho nên cũng không vọng tưởng mấy cái đòn tấn công vừa rồi có thể tạo thành tư tổ gì cho người. Bất quá chỉ là dành một chút thời gian để cho ta chuẩn bị mà thôi. Già Lâu La mỉm cười, sau đó duỗi ngón tay điểm xuống cái vật màu đen ở bên trong hải dương. Thánh ma thần thông, thánh ma thủ. Hải dương màu đen đột nhiên bị xé rách, vô số hắc khí phóng lên trời. Sau đó Mục Trần liền biến sắc khi trông thấy phảng phất như từ bên trong cửu đang vươn ra một bàn tay khổng lồ màu đen xuyên qua không gian phóng tới. Bàn tay khổng lồ màu đen đó giống như đang bao trùm không gian của cả thiên địa ở xung quanh, làm cho người nào rơi vào bên trong không gian đó cũng đều chỉ có thể tuyệt vọng, không có chỗ để trốn. Trong lòng Mục Trần vào lúc này cũng không nhìn được chấn động. Thủ đoạn như thế này, khi thế như vậy, tất nhiên chính là thần thông thuật rồi. Không nghĩ tới Già Lâu La cũng tu luyện thần thông thuật. Thiên địa hắc ám, sắc mặt Mục Trần dị thường nghiêm trọng. Hắn ta hít sâu vào một hơi, hai mắt khép hờ. Rồi đến khi mở ra thì bên trong ánh mắt đã trở nên đỏ bừng, một cỗ sát phạt ngập trời bộc phát ra từ bên trong cơ thể. Mục Trần đứng bên dưới bàn tay khổng lồ kia, ngẩng đầu mà nhìn, không tránh không né. Bên trong thân thể bộc phát ra một cỗ ý chí xa thân thành ma, mênh mông cuồn cuộn. Phát giác được khí thế của Mục Trần đã biến ảo, đồng tử Già Lâu La cũng có một chút co lại. Sau đó hắn ta liền trông thấy Mục Trần lùi về phía sau nửa bước, thân hình giống như cung, nắm tay phải cũng đấm ra một quyền chân phát. Cùng lúc đó một thanh âm trầm thấp cũng vang vọng: xá thân ma quyền. Mục Trần chân đạp đại địa, thân hình xông lên hướng về phía bàn tay to lớn đang che lấp bầu trời đập xuống. Hắn ta vào lúc này nhỏ bé giống như thể con sâu cái kiến, nhưng mà lại không hề sợ hãi một chút nào vò lên, cuối cùng đánh ra nắm đấm cùng với bàn tay khổng lồ đó nặng nề va chạm vào nhau. Ngay lập tức thiên địa cùng không gian vào lúc này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bất quá sự im lặng đó cũng chẳng diễn ra bao lâu, chỉ thấy không gian ở chỗ hai quyền đụng vào nhau trực tiếp đã bị xé nứt ra từ đường vết ran thật lớn, tản mắt ra chấn động không gian làm cho người ta sợ hãi. Đến cuối cùng không gian đã không thể nào chịu nổi, trực tiếp nổ tung ra. Bàn tay khổng lồ cùng với tiếng nổ đó cũng bị vỡ tan trong nháy mắt. Bản thân Mục Trần cũng như gặp phải trọng kích, thân thể bắn ngược về phía sau, đập vào một cây trụ lớn bằng hoàng kim, đem cây trụ cứng rắn vô cùng đó chấn nát thành kim phấn đầy trời. Già Lâu La ở phía xa xa cũng chưa từng phải lùi về phía sau, thế nhưng mà cây trụ lớn ở dưới chân hắn ta đồng thời cũng đã bị vỡ ra thành bột phấn, khiến cho sắc mặt của hắn ta trở nên âm trầm. Bên trong làn bụi kim quang phiêu tán đầy trời, Mục Trần giữ vững thân thể cùng với Già Lâu La đối mặt, khóe miệng của cả hai đều đã hiện ra một vết máu đỏ tươi. Hai đạo thần thông đối bính hiển nhiên đều đã tạo thành phản chấn, gây ra tổn thương cho cả hai người. Ánh mắt Già Lâu La càng thêm âm trầm. Đây là lần thứ nhất hắn ta thi triển ra thánh ma thủ thần thông, thế mà vẫn không thể gạt bỏ được cái tên đối thủ này. Mục Trần cũng như mày, đây cũng là lần đầu tiên xa thân ma quyền của hắn ta lại bị ngăn cản lại bởi vì một kẻ cùng thế hệ. Thật sự là kinh địch. Trong lòng cả hai đều có cùng một cái ý tưởng này. Chỉ trong tích tắc sau đó, trong tay Già Lâu La đã xuất hiện một mảnh tảng đá màu đen, mà trong tay Mục Trần cũng đã xuất hiện một cây quạt lông màu xanh. Hết chương 1172. Chương 1173, Thánh vật cuộc chiến. Trong tay Già Lâu La là một cái thạch ấn màu đen. Ngay khi thạch ấn vừa xuất hiện, thì thiên địa liền có thanh âm nước biển vang tới. Sau đó, nước biển màu đen không ngừng tuôn ra. Chỉ trong giây lát, cả mảnh không gian này đã biến thành một cái hải dương hắc sắc to lớn. Già Lâu La đứng bên trên mặt biển, ánh mắt đăm đăm nhìn về với Mục Trần, nói ra: "Không nghĩ tới để đối phó với ngươi, ngay cả phúc hải ấn mà ta cũng đều phải lấy ra. Mục Trần, ngươi thật sự là một tiền đại địch không hề tầm thường ấy." Ngữ khí Già Lâu La vô cùng sâu nghiêm. Phúc hải ấn chính là một kiện đề giai thánh vật, để có được bảo bối như thế này thì công chủ của hắn ta đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Cuối cùng ban thưởng cho hắn để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Và với thực lực của Già Lâu La lại cộng thêm lực lượng của phúc hải ấn, tuy nói vẫn không có khả năng chống lại Hà Vi Địa Chi Tôn chân chính, thế nhưng mà đối phó với những cường giả ở dưới Địa Chi Tôn thì tuyệt đối là sát chiêu rồi. Dù sao lực lượng của thánh vật vượt xa những cái gì gọi là thần khí hay là chuẩn thánh vật. Một kiện đề giai thánh vật ngay cả cường giả Hà Vi Địa Chi Tôn đều chưa chắc có được cơ mà. Bởi vậy có thể thấy bảo bối từ bậc này chân quý và cường đại như thế nào. Đề giai thánh vật sao? Lúc này Mục Trần cũng đã ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn qua hắc sắc hải dương kia. Bên trong đó ẩn chứa uy năng thực sự khiến cho anh ta có một chút hai hùng khiếp vía. Xem ra lần này Già Lâu La thật đúng là có chuẩn bị. Bất quá đáng tiếc, bằng vào một kiện đề giai thánh vật chỉ sợ không cách nào chiến thắng trong cuộc chiến này đâu. Bởi vì đề giai thánh vật Mục Trần hắn cũng có. Mục Trần hướng về phía Già Lâu La cười nhạt một tiếng, trong tay cầm chuôi quạt lông màu xanh. Chí Tôn Hải ở sau lưng như ẩn như hiện bốc lên vạn trượng sóng lớn, linh lực không ngừng gào thét rồi chạp vào bên trong cái quạt lông màu xanh ở trong tay của hắn. Khi linh lực điên cuồng quán trú vào thì cái chuôi quạt lông màu xanh này lập tức phát ra thanh âm ông minh, sau đó nó trực tiếp phóng đại lên biến thành một cây quạt ba tiêu màu xanh. Phía trên bề mặt của cây quạt có rất nhiều đường văn cổ lão chẳng chịt, mỗi một đường văn đều đang ngưng tụ linh lực vô cùng cường đại. Tay Mục Trần cầm phong thần phiến màu xanh, ngay lập tức ở giữa thiên địa liền có cuồng phong màu xanh gào thét thổi tới. Những cuồng phong này cơ hồ giống như thể thực chất, hóa thành vô số đạo phong bạo phạm vi cả vạn trượng vờn quanh thân thể Mục Trần. Phong bạo giống như thể cự long xoay quanh, chấn động không gian tới nỗi vằn vẹo vỡ vụn, mà bản thân Mục Trần đã hóa thành trung tâm của phong bạo. Bất kỳ cái gì muốn xâm nhập vào trong đó đều sẽ phải chịu đả kích điên cuồng. Loại đả kích này đủ để khiến cho cửu phẩm viên mãn chỉ trong khoảnh khắc liền bị xé rách thành thịt nát. Một đạo phong bạo màu xanh xuất hiện ở dưới chân Mục Trần, trực tiếp cõng hắn ta bay lên trời rất xa, cùng với Già Lâu La ngang hàng hướng về phía tên đó cười cười, nhẹ nhàng nâng cái quạt bao lên vai rồi nói: "Thánh vật à, thật là khéo, ta cũng có đây." Sắc mặt Già Lâu La vào lúc này cũng đã có vẻ hơi âm trầm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cây quạt ba tiêu màu xanh ở trong tay Mục Trần. Thật sự không nghĩ tới, Mục Trần cũng móc ra một kiện đề giai thánh vật. Tên này đúng là có quá nhiều át chủ bài, thật sự có chút ngoài dữ liệu của hắn. "Vậy thì liền xem thử, đến tổ cùng, thánh vật của người mạnh hay là của ta càng mạnh hơn." Già Lâu La hừ lạnh một tiếng, lúc này đã chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn ta cùng với Mục Trần nhất định phải có một kẻ chết. Đâu có ai muốn chết để biến thành tế phẩm cho kẻ khác đoạt được phương pháp tiến hóa bất hủ kim thân cơ chứ. Đã như vậy, phải dốc hết tất cả lực lượng dùng thi cốt của kẻ thù đúc thành bất hủ kim thân cho mình. Diệt thần triêu. Tay ấn ở trong tay Già Lâu La bộc phát ra hắc quang vạn trượng, đại dương màu đen, và lúc này liền kịch liệt quay cuồng. Một đạo sóng lớn màu đen phô thiên cái địa cuốn lên, lấy một loại tư thế hủy diệt nghiền ép không gian hướng về phía Mục Trần đánh tới. Cơn sóng màu đen đó tựa như che đậy cả mặt trời, bóng tối to lớn bao trùm mấy vạn trượng, cực kỳ kinh khủng. Mượn nhờ uy năng của thánh vật, Già Lâu La lúc này phát động ra thế công đã vượt qua cực hạn của cửu phẩm viên mãn rồi. Cơn sóng màu đen cuồn cuộn nghiền ép tới, Mục Trần không hề hoang mang một chút nào. Quả ba tiêu ở trong tay đột nhiên vẩy ra một cái. Phong thần quyến. Cuồng phong ở giữa thiên địa gào thét lên, từng đạo long quyền phong bạo màu xanh hội tụ tới, hóa thành một đạo long quyền phong bạo khổng lồ mấy chục vạn trượng, từ xa nhìn lại giống như một đầu cự long màu xanh. Long quyền phong bạo quét ngang, nhanh hám cùng với con sóng lớn màu đen, thiên địa phảng phất đều ở tại giờ phút này mãnh liệt chấn động. Con sóng lớn màu đen lập tức vỡ nát, hóa thành mưa to màu đen bàng bạc rơi xuống, mà phong bạo màu xanh cũng đã phân tán ra, giống như những lưỡi dao vô cùng sắc bén, bất chấp tất cả mọi thứ đâm xuyên qua. Mưa to màu đen thì bao phủ lấy Mục Trần, còn phong nhận màu xanh thì xuyên qua hư vô bao trùm lấy Già Lâu La. Mưa màu đen nhỏ xuống đất, ăn mòn mặt đất màu hoàng kim của quảng trường, làm cho nó xuất hiện từng cái hố thật sâu. Cái loại ăn mòn này, nếu là một tên cường giả cửu phẩm viên mãn trúng phải, thì tuyệt đối thì cốt sẽ không còn. Mà những phong nhận màu xanh cũng sắc bén tới đáng sợ, lặng yên không có một tiếng động bay qua không gian, không hề lưu lại một dấu vết. Những đòn công kích nhỏ nhỏ này bên trong đều ẩn chứa lực lượng của thánh vật, hiển nhiên đều có lực phá hoại vượt qua sức tưởng tượng, cho nên cả Mộc Trần cùng với Già Lâu La đều không dám lơ là một chút nào. Một người thì thôi động cuồng phong màu xanh bảo hộ ở quanh thân, đem những giọt mưa màu đen kia bắn ra ngoài. Một người thì vận dụng nước biển màu đen hóa thành một cái lồng nước bao phủ tại thân thể, đem những cái phong nhận khổng lồ đều hấp thụ. Mộc Trần và Già Lâu La đứng ở rất xa đối mặt với nhau, trong mắt đều ẩn chứa sát khí nồng đậm tới tận cùng. Bọn họ đều biết rõ đối phương rất bất phàm, mà trước mắt cũng đã trở thành tử địch, như vậy nhất định phải đem cái mầm mọ này triệt để giải quyết, miễn cho sau này lại nuôi hổ gây họa. Hai người không hẹn mà cùng thúc giục thánh vật ở trong tay, bàng bạc linh lực không ngừng liên tục quán chú vào, nhất thời thiên băng địa liệt, cả mảnh không gian vào lúc này đã biến thành lĩnh vực của Thanh Phong cùng với Hắc Tuế. Nước biển màu đen cuốn tới cả văn trường, giống như một con thâm hải giao long xông ra, cuối cùng bị phong bạo màu xanh xé rách. Trùng kích cuồng bạo không ngừng diễn ra, thế công tới bậc này xem như một vị hạ vị địa chi tôn ở đây thì cũng phải lộ ra một chút nghiêm nghị. Ở trên không trung quảng trường kim sắc, do mãnh liệt trùng kích tới, hắc sắc phong bạo và cuồng phong gào thét đầy trời, thân thể Mộc Trần cùng với Già Lâu La đều phải rung lên, sau đó có một chút chật vật lùi về phía sau một chút, mà sắc mặt của cả hai người đều đã trở nên trắng bệch. Dù sao thôi động thánh vật đối với yêu cầu về linh lực cũng thật sự là quá mức khổng lồ. Bọn họ trước đó đều đã phải sử dụng tới chi tôn linh dịch để mà chèo chống. Ngắn ngủi chỉ mới hơn 10 phút mà mỗi người đều đã phải đốt đi mấy chiều chi tôn linh dịch rồi. Thật sự không có cách nào khác. Bọn họ cũng không có phải địa chi tôn, không cách nào rút ra linh lực vô cùng vô tận ở bên trong thiên địa để mà chèo chống. Cũng chỉ có thể dựa vào chi tôn linh dịch mà thôi. Đương nhiên, thật sự thì cũng có thể dựa vào linh lực của bản thân. Thế nhưng mà dưới loại trình độ đại chiến ở trước mắt, tự thân linh lực lại chính là bảo vật quý giá vô cùng. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, một khi linh lực của kẻ nào trước tiên xuất hiện sự thiếu thốn, như vậy nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong ngay. Ánh mắt Mộc Trần cùng với Già Lâu La và lúc này hơi lóe lên một cái, giống như hữu tâm linh tê. Già Lâu La hiển nhiên là không cam lòng, hắn ta nguyên bản muốn lấy ra phúc cải ấn, chính là định mượn nhờ loại lực lượng đáng sợ đó trực tiếp nghiền ép gạt bỏ Mộc Trần. Thế nhưng bản thân hắn cũng không hề nghĩ tới Mộc Trần lại cũng có được thánh vật ngang ngửa cấp bậc, cho nên cục diện vốn dĩ phải nghiền ép ngược lại là biến thành một loại chiến đấu giằng co. Nhưng mà chiến đấu theo dạng đó thì lại không phải là kế sách tốt, và nhất tới khi linh lực bị khô kiệt, như vậy thì phải làm sao được nữa. Mặc dù cái tên Mộc Trần kia cũng sẽ có thể lâm vào loại cục diện như vậy, thế nhưng mà Già Lâu La lại không muốn đem tất cả dự tính đều đặt vào sự may rủi, cho nên hắn ta nhất định phải khi còn đầy đủ sức chiến đấu kết thúc trận chiến này. Các bạn thông cảm nhé, đang đọc chỉ còn một tí nữa là hết chương, vậy mà lại bị cúp điện, cho nên A Nam đành phải đọc bằng tai phone, bởi vậy sẽ không được rõ ràng cho lắm, các bạn thông cảm nhé. Già Lâu La cũng là người quả quyết, một khi đã quyết định thì cũng không do dự, tay áo vừa vung lên, hắc sắc thạch ấn ở trong tay liền đã biến mất. Cùng lúc đó, Mộc Trần cũng thu hồi phong thần phiến, mảnh không gian tung tóe bụi mù cùng với mưa to gió lớn và lúc này đã dần lắng lại. Hai người chiếm cứ ở phía trên một cây trụ kim sắc thật lớn, ánh mắt nhìn về nhau, sát khí như đã hóa thành thực chất dùng anh tiến ra. Rồi sau một khắc, cả hai người đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Hắc quang ngập trời từ trong thể nội Già Lâu La bùng phát ra, dần dần hội tụ ở phía sau hắn ta, cuối cùng từ từ hình thành một quang ảnh to lớn. Hắc sắc quang ảnh ngồi xếp bằng ở sau lưng hắn ta, ở trên đầu của nó một vầng đại nhật màu đen chậm rãi chuyển động. Màu đen quang ảnh vừa xuất hiện thì liền có kim quang vạn trượng từ một nơi khác phun ra, chỉ thấy ở sau lưng Mộc Trần một quang ảnh kim quang sáng chói và lúc này cũng đã xuất hiện. Hai đạo quang ảnh này trông rất giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc, một cái hắc sắc, một cái kim sắc. Một thân ảnh thì giống như một cái lỗ đen tịch mịch quỷ dị, còn một thân ảnh thì lại giống như đại nhật huy hoàng chi uy. Ánh mắt cả hai người vào lúc này đột nhiên mở ra, kết xuất ra ấn pháp cũng giống nhau, thanh âm quá khẽ ở bên trong không gian kim sắc đồng thời ầm ầm nổ vang lên. Đại nhật bất diệt thân. Hai quang ảnh khổng lồ với cùng một tên gọi đại nhật bất diệt thân, một đen một vàng, và lúc này đứng nhìn nhau, vũ khí sẵn sàng chỉ chờ hiệu lệnh. Hết chương 1173. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.